One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Tóc Hồng xuất thủ. Aokiji đột nhiên ra sân. Akainu lấy làm kinh hãi. Tràn ngập lực lượng cuồng bạo đóng băng thần ưng. Lấy thế không thể đỡ khí thế đỡ ra Akainu công kích. Không bao lâu, Aokiji thân ảnh cũng tốc biến ở tại Akainu trước mặt. Là, vâng, đúng, đại tướng Aokiji. Momomaru đám người nhìn đột nhiên xuất hiện Aokiji. Tất cả đều trợn to tròng mắt la hoảng lên. Aokiji lắc đầu, lúng túng gãi đầu một cái, uy uy uy. Cũng không nên tùy tiện loạn kêu. Ta hiện tại, đã sớm thoát khỏi hải quân đội ngũ. Aokiji giọng nói chuyện, như trước rất thân thiết. Khiến người ta không cảm giác được chút nào cái giá. Bất quá, cho dù ai đều không thể bỏ qua Aokiji đáng sợ kia chiến lược. Phải biết, trước đây vì tranh đoạt nguyên soái bảo tọa, Aokiji cùng Akainu, ước chừng ở băng hỏa đảo đánh 10 ngày 10 đêm. Cái kia một hồi giao chiến, tuy là thế nhân không biết, thế nhưng, hải quân nội bộ, cũng không cảm thấy chấn động. Akainu tuy là rất mạnh, thế nhưng, Aokiji cũng không thua gì với Akainu. Chỉ là, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, Aokiji dĩ nhiên thực sự gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Aokiji, không nghĩ tới, ngươi thực sự làm hải tặc, thật đúng là đắm mình. Akainu hung hăng nhìn chằm chằm Aokiji, tức giận đến nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Cùng Aokiji bất kể như thế nào, hai người kề vai chiến đấu nhiều năm, tuy là cuối cùng lập trường bất đồng, thế nhưng Akainu nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Aokiji sẽ làm ra động tác này. Lúc đầu Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực liền mạnh dọa người, lại thêm Thượng Thanh Chỉ, coi như Akainu cùng Kaido liên thủ, hiện tại cũng không còn cái gì phần thắng. Tặc ha ha, Aokiji, ngươi tới thật đúng là đúng lúc. Hiện tại, đến phiên chúng ta phản kích. Chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, đả khoa bọn họ. Hắc Hồ Tử từ dưới đất bò dậy, lung tung vỗ vỗ bụi đất trên người, vui khoa tay múa chân, cười ha ha, nở nụ cười một hồi. Hắc Hồ Tử mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống, cặp kia đen bóng tiểu con mắt, nhất thời tóe ra từng đạo bức người lãnh mang. Lên a, đả khoa hải quân, cỏ lật Kaido. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhất thời sĩ khí đại trấn. Từng cái quơ trong tay binh khí, gào khóc cuồng khiếu. Giống như tránh thoát nhà tù dã thú giống nhau, nhe răng trợn mắt, chiến ý dâng trào, hận không thể lập tức giết sạch những người này. Akainu không hiểu nhìn Aokiji, nhưng là hắn vẫn thất vọng rồi. Aokiji phi thường quả quyết xuất thủ kỳ băng hà, lấy Aokiji dưới chân của làm tâm điểm, trên mặt đất nhất thời ken két toát ra từng tầng một lớp băng thật dày. Lớp băng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, đang bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn rất nhanh lấy. Cách gần đó Kaido đoàn hải tặc nhất thời tao ương. Không ít người tất cả đều bị đóng băng lại. Hắc Hồ Tử cười ha ha một tiếng, chợt một cúi người. Đại địa nhất thời một hồi điên cuồng chấn. Chấn động trái cây uy lực, đủ để hủy diệt thiên. Dù cho Hắc Hồ Tử chỉ là tùy ý vung ra một quyền, cũng đầy đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Những cái này mới vừa bị đóng băng ở Kaido đoàn hải tặc, nhất thời bị đánh nát bấy. Muốn khôi phục lại nguyên dạng, coi như là cao cấp nhất bính đồ sư tới, cũng là uổng công. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc toàn diện phản kích. Aokiji đối mặt Akainu, Hắc Hồ Tử tiếp tục áp chế Kaido. Nozomi lưu đám người nghênh chiến năng lực giả quân đoàn cùng Momomaru giết chóc binh khí. Từ phía trước bị động cục diện, triệt để thay đổi thế cục. Đây hết thảy chỉ là Aokiji một người mang tới. Aokiji, người đến tột cùng muốn thế nào? Lẽ nào ngươi thực sự nguyện ý làm hải tặc? Một bên giao thủ, Akainu một bên chất vấn Aokiji. Aokiji nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi có lập trường của ngươi. Ta có lập trường của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức dẫn dắt bọn họ lui lại. Nếu không, hậu quả, người nên có thể nghĩ đến. Akainu từ Aokiji trong miệng. Cái gì đều không hỏi được. Bất quá, bằng Akainu đối với hắn hiểu rõ. Có một chút có thể xác định. Hiển nhiên Aokiji gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Aokiji một người, liền quay vòng vo chiến cuộc. Thấy tình thế không ổn. Akainu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng lui lại. Tặc ha ha ha. Akainu, người chờ. Rất nhanh ta sẽ đi các ngươi tổng bộ hải quân làm khách. Đến lúc đó, nhớ kỹ dẫn người hoan nghênh a. Nhìn Akainu chật vật bại trốn dáng vẻ. Hắc Hồ Tử đắc ý phá lên cười. Thuyền trưởng, không phải truy sao? Cứ như vậy để bọn họ đi. Lafitte trong tay vung vẫy tay trượng đã đi tới. Hắc Hồ Tử lắc đầu. Lúc này đây, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Tuy là chủ lực thương vong không lớn. Thế nhưng kỳ hạ hải tặc tử thương không xuống mấy trăm người. Để bọn họ đi thôi. Bút chướng này, rất nhanh ta sẽ tìm bọn họ đòi lại. Nói là đi tổng bộ hải quân làm khách. Hắc Hồ Tử cũng không nghi ngờ ý tốt gì. Lần này Akainu cử động, làm cho hắn rất khó chịu. Sớm dạ hội tìm cơ hội dạy dỗ một chút hải quân. Biết được Akainu cùng Kaido rút lui. Ây lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Bọn họ liền lui. Nhất định phát sinh cái gì sự tình. Marco khổ cực ngươi đi một chuyến nữa. Marco gật đầu. Hắn đi nhanh. Trở về cũng mau. Nói riêng về phi hành năng lực. Marco ngạo thị thiên hạ. Không ai bằng. Phượng Hoàng tốc độ. Tới lui tự nhiên. Nhanh như thiểm điện. Đương nhiên. Chân chính tỉ thí tốc độ. Cự ly ngắn bên trong. Lôi thần Ino là số một vương giả. Dù sao hắn tinh thông thuấn di. Thứ nhì chính là Kizaru cùng Nạp Lan đoá đám người. Cái gì? Aokiji tới. Ây có chút khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía Sang. Sang nụ cười nhạt nhòa. Mặc dù hắn tới. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hiện tại cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại không ra tay. Rất nhanh. Hắc Hồ Tử là có thể khôi phục nguyên khí. Tóc Hồng nói không sai. Phải ra tay. Tính ta một người. Ngược lại cũng nhàn rỗi buồn chán. Không bằng tham gia náo nhiệt. Tóc Hồng vừa dứt lời. Bản Beckman phía sau. Bỗng nhiên lóe ra một người. Bản Beckman nhìn người này liếc mắt. Dùng sức hút một hơi miệng bên trong điếu thuốc. Nở nụ cười. Người đến khoác màu đen áo gió. Cõng ở sau lưng một bả hoa mỹ hắc đao. Chính là Thất Vũ Hải bên trong nhất đặc lập độc hành mắt ưng Mihawk. Kaido cùng Akainu mới vừa xuất thủ qua. Nếu như vậy, các ngươi vẫn không thể đánh bại Hắc Hồ Tử. Ta nghĩ, không bằng giải tán rời khỏi tân thế giới được rồi. Ha ha, mắt ưng, ngươi nói chuyện thật vẫn không lưu tình a. Yên tâm đi, bằng vào chúng ta Tóc Hồng đoàn hải tặc. Là có thể để Hắc Hồ Tử không còn dám tiếp tục kiêu ngạo xuống phía dưới. Miệng lớn gặm đùi gà Lucky Roo cười một cách ngây thơ. Tóc Hồng đoàn hải tặc, tuy là nhân số không nhiều lắm. Thế nhưng, cái đỉnh cái đều là tinh anh. Phó thuyền trưởng bản Beckman, vừa ra tay, là có thể để Kizaru kiêng kỵ. Lucky Roo tuy là cả thiên nhất phó lối ăn. Thế nhưng, thân thủ nhưng cũng không tầm thường. Yasop, càng là nhất đẳng đỉnh tiêm tay súng bắn tỉa. Trừ cái đó ra, còn dư lại những người đó. Cũng đều cường hãn có thể so với quái vật. Còn như thuyền trưởng Tóc Hồng. Miễn là nhắc tới tên của hắn. Bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nếu mắt ưng đều tới. Tóc Hồng cười cười, bưng lên một cái thùng rượu lớn. Cô đô đô, một hơi thở, uống sạch sẽ. Sau đó khen một tiếng, hảo tửu, vừa lúc cho chúng ta tráng đi. Đi thôi, ngốc tại chỗ này thực sự quá buồn chán. Là nên gặp lại cái kia phách lối người. Ngao ngao, Tóc Hồng một tỏ thái độ. Tóc Hồng đoàn hải tặc thủy đoàn nhất thời sôi trào lên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.